Hoan nghênh đi vào Boss đội. Tác giả: L. Cổ Đinh. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 375, chương 383. Chân thần di thi 2/3. Chỉ dựa phần 5 cỗ hư hư thực thực minh đấu sĩ thi thể còn chưa đủ dùng làm chứng cớ chống đỡ lấy tiểu long nữ phỏng đoán. Dù sao, này 5 bộ thi thể cùng phong đô ở giữa, rốt cuộc là địch hay bạn, cũng còn nói không rõ ràng đây. Ngắn ngủi dừng lại một hồi, Boss đội 5 người tiếp tục tiến lên, hướng tòa thành trì kia phế tích bước đi. Trên đường, lại lần lượt phát hiện mười mấy bộ thi thể, đều cùng lúc trước 5 bộ thi thể, đều thân mang tàn phá không thể tả. Nhưng chi tiết chỗ hoa lệ đẹp đẽ đen kịt khôi giáp lại tiến lên một hồi, trước mắt mọi người bỗng nhiên xuất hiện một mảnh trần thi đầy dãy chiến trường. Thấy mảnh này ít nhất trần thi hơn vạn chiến trường, trước đó những cái kia hư hư thực thực minh đấu sĩ thi thể trận doanh không sai biệt lắm liền làm rõ ràng. Một tòa thi thể xếp thành trên đồi nhỏ, ngang nhiên đứng vững vàng một bộ cao lớn thẳng tắp thi thể. Thi thể tay trái chống một cây hai cỗ xiên, dùng cái này hai cỗ xiên chống đỡ lấy thân thể mình ngật đứng không ngã. Tay phải thì nắm một ngụm liền chui ở bên trong, chỉ một thước rưỡi lớn lên đoạn kiếm, mà vô luận hai cỗ xiên vẫn là ngụm kia đoạn kiếm, đều ngủ đông lấy lệnh Boss đội đám người trong lòng run sợ khí tức khủng bố. Cỗ thi thể này thân bên trên cũng ăn mặc một bộ đen kịt khôi giáp, so trước đó những cái kia minh đấu sĩ khôi giáp càng thêm hoa lệ, đẹp đẽ. Hắn mỗi một cái bộ kiện, mỗi một chỗ chi tiết đều cực điểm tinh mỹ, giống như tác phẩm nghệ thuật. Chiến giáp phần lưng còn có 6 bức cánh chim màu đen, trong đó 4 bức cánh chim đã vỡ vụn hơn phân nửa. Chỉ 2 bộ cánh chim miễn cưỡng hoàn hảo, còn tính hoàn hảo 2 bộ cánh chim bên trên, mỗi một mảnh lông vũ đều lập lòe sao trời hào quang, cho nhân thần bí mà cảm giác cường đại. Thi thể dưới chân đống xác chết, từ một loại trước đó cũng chưa gặp qua quái vật tạo thành. Loại quái vật này đều có lấy cao 2 trượng dưới thân hình khổng lồ, làn da như hắc diệu thạch đen kịt, cho người không thể phá vỡ cứng cỏi cảm giác. Sườn sinh 4 cánh tay, đầu trước sau đều có một khuôn mặt, vẻ mặt dữ tợn, giống như ma quái, mà tại đống xác chết chung quanh, ngật lấy hàng loạt đầu trâu mặt ngựa, thậm chí hắc bạch vô thường thi thể, hết thảy bộ mặt hướng ra ngoài, đưa lưng về phía thi đỉnh bên trên cỗ kia cao lớn thẳng tắp thi thể. Tại đầu trâu mặt ngựa, hắc bạch vô thường trong đội ngũ ở giữa, còn hòa với hơn 10 cỗ khoác trên người hoa lệ áo giáp đen nhân chủng đủ loại thi thể. Theo những thi thể này chỗ đứng đến xem, đầu trâu mặt ngựa, hắc bạch vô thường cùng với những cái kia hư hư thực thực minh đấu sĩ thi thể, rõ ràng là tại kề vai chiến đấu, lại đều tại bảo vệ lấy thi đồi ở giữa cỗ thi thể kia. Đáp án giải khai, hư hư thực thực minh đấu sĩ thi thể cùng u minh địa phủ ở vào cùng một trận doanh, bọn hắn kề vai chiến đấu, mang theo lực đối kháng từ bên ngoài đến kẻ xâm lược. Mà kẻ xâm lược quân đội chủ yếu từ loại kia 4 tay 2 mặt hắc diệu thạch quái vật tạo thành. Trên chiến trường thi thể, ngoại trừ đầu trâu mặt ngựa, hắc bạch vô thường, minh đấu sĩ bên ngoài, tất cả đều là loại kia hắc diệu thạch quái vật. Đến mức thi đỉnh bên trên cỗ thi thể kia, đẹp đến mức cùng cái nương môn giống như. Đinh Giải nhìn chăm chú thi đỉnh bên trên cỗ kia bị đầu trâu mặt ngựa, hắc bạch vô thường, minh đấu sĩ tầng tầng bảo vệ thi thể, nói ra hắn không phải là minh vương Cáp Địch Tư à? Ây chấm ngoặc kép. Âu Dương Tĩnh khóe miệng hơi hơi run rẩy một thoáng, có 6 bức cánh phong cách chiến y, còn giống như thật sự là minh vương thần y, còn có cái kia cột 2 đùi xiên, minh vương Cáp Địch Tư thần khí, có vẻ như liền là một cây thảo xiên. Cho nên, cỗ thi thể kia, chỉ sợ thật đúng là Minh Vương Cáp Địch Tư. Ngoạn tàu, Đinh Giải Hổ khu chấn động. Thật hay giả? Chỉ sợ là thật. Gàn đáp níu lấy dâu bạc, lẩm bẩm nói, hai đùi xiên, đoạn kiếm bên trên khí tức vô cùng đáng sợ, hẳn là thần khí không thể nghi ngờ. Mà cỗ thi thể kia, mặc dù khí tức cũng không bên ngoài lộ ra, không nhìn ra điều khác thường gì, nhưng các ngươi chẳng lẽ không có phát hiện, cỗ thi thể kia, nhìn qua chỉ giống là ngủ thiếp đi giống nhau sao? Cam lão sư nói không sai, cỗ thi thể kia, nhìn qua hoàn toàn chính xác chỉ giống là ngủ thiếp đi. Không hề giống chung quanh thi thể âm u đầy tử khí. Làn da tái nhợt, thi thể làn da hồng nhuận phơn phớt mà giàu có sáng bóng. Nhìn qua cùng người sống không có chút nào khác nhau. Chỉ có chân thần thân thể mới có thể tại tử vong vạn năm về sau. Vẻ ngoài vẫn cùng sinh thời không khác. Gan đáp vẻ mặt trang nghiêm. Cỗ thi thể này 99% là Minh Vương Cáp Địch Tư. Không thể nào, lại là thần khí, lại là thần thi, chấm ngoặc kép, Đinh Giải sờ lên cằm. Cau mày nói, theo chúng ta dọc theo con đường này tao ngộ hủy diệt tràng diện xem ra. Trận này vạn năm trước thần ma đại chiến, Phong Đô, Âm Sơn một phương chính là chiến bại phương. Cái kia giành được thắng lợi vũ ngoại ma thần một phương. Vì cái gì không có đem thần khí cùng thần thi lấy đi? Thần khí đều là đại sát khí, mà thần thi cũng có được cực lớn hiện công dụng, có thể nói toàn thân là bảo. Đinh Giải để tay lên ngực tự hỏi, thẳng nếu là mình, chém một tôn chân thần, cái kia trước khi đi, nhất định phải nắm chiến trường quét dọn đến sạch sành xanh. Đem thần khí, thần thi hết thảy mang đi mới bằng lòng bỏ qua. Phong Đô, Âm Sơn một phương mặc dù chiến bại, nhưng vũ ngoại ma thần một phương, chưa hẳn liền thật thắng lợi. Âu Dương Tĩnh như có điều suy nghĩ nói ra. Đừng quên bị trong lòng bàn tay Phật Quốc trấn áp vạn cổ đầu kia vũ ngoại ma thần. Nếu như vũ ngoại ma thần một phương toàn thắng, như thế nào liền bị trấn áp đồng bạn cũng không kịp cứu ra. Một tôn thất tinh ma thần, sao đều không nên là có thể tùy ý vứt bỏ con rơi a? Âu Dương nói đúng là, gàn đáp khẽ vuốt cằm, Phong Đô, Âm Sơn đều vỡ, La Hán tay cụt, chân thần vẫn lạc, Phong Đô đại đế, Địa Tàng Bồ Tát không biết tung tích, chợt nhìn, giống như là vũ ngoại ma thần một phương thắng, nhưng chân tướng sự thật như thế nào? Có thể hay không vũ ngoại ma thần chỉ là thắng thảm, thậm chí chỉ đánh cái lưỡng bại câu thương, đây đều là có khả năng. Mà chân thần đều là chết cũng không hàng, dù cho thần hồn vỡ vụn, chân linh phai mờ, trừ phi thần thân thể cũng cùng nhau lọt vào hủy diệt. Nếu không chỉ cần thi thể hoàn chỉnh, như vậy thần thi bên trong, liền vẫn hội lưu lại hắn khi còn sống bộ phận thần lực. Mà cỗ kia hư hư thực thực Minh Vương Cáp Địch Tư thần thi trên tay, còn có hai kiện thần khí. Thẳng nếu muốn thu lấy thần khí, thần thi, chắc chắn sẽ phát động thần trong thi thể còn sót lại thần lực. Khiến cho thao túng cái kia hai kiện thần khí, bộc phát ra đáng sợ phản kích, thu lấy hoàn chỉnh thần thi, thần khí, đều không phải là một chuyện dễ dàng. Không có tuyệt đối hoàn toàn hoàn cảnh, cùng với đầy đủ thời gian, dù cho đồng dạng là chân chính thần ma, cũng khó có thể đem hoàn chỉnh thần thi, thần khí tùy tiện thu lấy, như vũ ngoại ma thần một phương, chỉ là miễn cưỡng thắng thảm, thậm chí đánh tay lưỡng bại câu thương, như vậy chúng nó đương nhiên sẽ không có đầy đủ lực lượng. Thời gian, từ cho thu lấy chiến lợi phẩm, cùng với giải cứu bị trấn áp đồng bạn, gàn đáp lần này giải thích, nghe được đám người liên tiếp gật đầu, rất tán thành. Tiểu Long nữ đồng ý sau khi, lại không khỏi có chút thất vọng, nếu như Minh Vương Cáp Địch Tư, là U Minh địa phủ quân đội bạn, như vậy ta trước đó, liên quan tới vũ ngoại ma thần lai lịch suy đoán, liền không cách nào thành lập. Chấm ngoặc kép, Âu Dương Tĩnh cũng là không quan trọng. Đội trưởng ngươi chớ suy nghĩ quá nhiều, liền thực lực của chúng ta bây giờ, biết vũ ngoại ma thần lai lịch lại có thể thế nào? Này loại thần ma chiến trường, liền thất tinh La Hán đều bị kéo đứt một tay, vũ ngoại ma thần đều bị trấn áp vạn cổ, liền minh vương Cáp Địch Tư đều chết trận tại chỗ. Chúng ta bây giờ, thật đúng là không cần thiết nghĩ quá xa. Cũng thế, tiểu long nữ gật gật đầu. Tóm lại, tiếp tục thăm dò, trước hoàn thành nhiệm vụ rồi nói sau. Chờ một chút, Đinh Giải nói, minh vương thi thể còn có thần khí làm sao bây giờ? Không thu hồi tới sao? Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.